Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Hiên Viên Dục. Âm Tế Thiên tức giận, giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Hiên Viên Dục. Tức thời, mắt Hiên Viên Dục xẹt qua vẻ kinh ngạc, y không ngờ tới khí lực của Tịch Thiên lại lớn như vậy, có thể vùng thoát khỏi bàn tay y, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, cười cười nhìn Âm Tế Thiên nói, đây là lần đầu tiên Tịch Thiên gọi tên ta nhỉ, xem như mối quan hệ của chúng ta lại được kéo gần một chút. Âm Tế Thiên chẳng muốn nói linh tinh với y, nhìn mặt đất cách hơn 10 trượng phía dưới, lạnh giọng nói, để ta xuống. Hiên Viên Dục nhướng mày, đừng nói ngươi định quay trở lại tìm Minh sư đệ nha. Nếu thế, ta đành phải nói câu này, hiện tại chúng ta đã đến đây rồi thì cũng không thể nào quay lại nữa. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất là đi thẳng về phía trước mới có cơ hội gặp được y. Sau đó, khóe miệng y nhếch một cái. Còn nếu lo lắng việc chẳng tìm được thảo dược kéo dài sinh mệnh cho ngươi, thì ngươi có thể yên tâm, ta và Minh sư đệ đều là luyện đan sư cấp 10. Không có chuyện dược mà y luyện được, ta lại không luyện được. Âm Tế Thiên có chút giật mình nhìn y. Các ngươi đều là luyện đan sư cấp 10 sao? Bọn họ đúng thật là thiên tài của thiên tài. Hiên Viên Dục buồn cười nhìn hắn. Ngươi không biết sao, chẳng lẽ Minh sư đệ không nói cho ngươi chuyện này à? Xem ra y cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn cái kiểu không tin bất cứ ai. Hơn nữa, người ở trong lòng y chắc cũng không tính là đặc biệt. Chứ bằng không thì sao chuyện nhỏ như thế này y cũng không nói cho ngươi. Âm Tế Thiên biểu môi, ngươi đang châm ngòi ly gián ta sao? Ta châm ngòi ly gián, nếu ta không nhầm, thì ngươi chẳng biết bất cứ chuyện gì về y, mà y đối với ngươi bất quá chỉ là lợi dụng mà thôi. Âm Tế Thiên nhăn mày, đúng như là Hiên Viên Dược nói, quả thật, hắn chẳng biết chút gì về Bắc Minh, nhưng chuyện Bắc Minh muốn lợi dụng hắn, thì thật tình hắn cảm thấy rất buồn cười. Âm Tế Thiên tự giễu nói, ta chẳng qua là một tên phế vật vô dụng bị hủy linh căn, Bắc Minh muốn gì ở ta chứ? Ta có cái gì đáng giá cho y lợi dụng đâu. Hiên Viên Dục cười cười. Chẳng lẽ không có sao? Theo ta được biết, khi ngươi vừa vào Bắc gia, thì thân thể Minh sư đệ đột nhiên hồi phục nhanh chóng, vốn chỉ có thể nằm trên giường. Thế nhưng chỉ qua một đêm, y đã có thể xuống giường đi lại, thậm chí có thể dùng linh lực luyện pháp bảo luyện đan. Y hiếp hiếp mắt. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng ta tuyệt đối không tin rằng y chỉ đơn giản xung hỉ thì có thể khiến một người bị trọng thương qua một đêm đã chuyển biến tốt đẹp. Theo ta suy đoán, trên người của ngươi nhất định có cái gì đó khiến cho thân thể của Bắc Minh chuyển biến tốt. Hơn nữa, với những gì ta hiểu biết về Minh sư đệ, thì y là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Y đối tốt với ngươi, có lẽ vì y nhận được lợi ích từ ngươi mà thôi. Mày Âm Tế Thiên nhíu lại. Ta không phủ nhận là lời của ngươi nói rất đúng, bất quá ta nghĩ rằng, có lẽ khi người khác nghe được từ lợi dụng này, sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, thậm chí có khả năng muốn giết chết kẻ lợi dụng mình, nhưng đối với ta thì lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì ta nghĩ, nếu người khác lợi dụng mình, chứng tỏ bản thân mình tính ra cũng có giá trị. Hơn nữa, trong chuyện này còn một khả năng phát sinh nữa, đó chính là người lợi dụng có khi bị người lợi dụng dắt mũi. Nói tới đây, mắt hắn hơi lóe lên. Hiên Viên thí chủ, ngươi vẫn nên tập trung tìm đồ mà ngươi muốn đi. Sau đó, Âm Tế Thiên đột nhiên bật người lên, Hiên Viên Dục ngớ ra, nhìn Âm Tế Thiên nhảy qua, bắt lấy dây leo ở bên cạnh, sau đó thuận thế trượt xuống, đáp trên mặt đất, bóng người lóe lên một cái rồi xông vào một cửa khẩu nào đó, đợi đến khi y lấy lại tinh thần, thì cánh cửa đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Hiên Viên Dục thấp giọng mỉm cười, có ý tứ. Lần đầu tiên, y thấy một người tự xem mình có giá trị khi bị người khác lợi dụng. Hiên Viên Dục càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Tịch Thiên. Bất quá, y mới nghe lời này lần đầu thôi, sao lại cảm thấy rất quen tai, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhưng có nghĩ như thế nào thì y cũng không nhớ ra nổi. Cuối cùng, chỉ có thể mặc kệ, y nhìn về phía mấy cánh cửa vừa biến mất, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hy vọng không làm sao. Sau khi Âm Tế Thiên đi vào cửa khẩu thì bắt đầu hối hận, hắn không quen thuộc nơi này, cũng không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lúc hắn muốn quay lại thì cửa khẩu kia đã hoàn toàn mất tâm mất tích. Âm Tế Thiên đành phải gan liền tiến lên, nền đất dưới chân gập ghềnh toàn sỏi đá, ba mặt còn lại thì đều là thạch bích bóng loáng, trống rỗng vắng tanh, thoạt nhìn rất yên ả. Nhưng người xưa có câu, trước cơn bão trời luôn trong xanh, Âm Tế Thiên đành phải dùng năng lực thị giác để quan sát nơi này. Tuy nhiên, ngặt nổi là ánh mắt của hắn không thể nào nhìn xuyên qua được thạch bích. Nếu không có phát trận, thì rất có thể là do tượng đá này từ trên trời rơi xuống, cho nên khác với thạch bích bình thường ở tu chân giới. Cũng vì lẽ đó mà hắn không thể nào nhìn xuyên qua. Âm Tế Thiên đành cảnh giác quan sát bốn phía, nơi này thoạt nhìn rất bình thường, không có dấu hiệu đã bố trí cơ quan hay trận pháp gì cả. Nhưng hắn vẫn quyết định nhanh chóng rời đi, càng sớm càng tốt. Âm Tế Thiên lập tức sử dụng thuấn di, biến từ chỗ thạch bích bóng loáng kia đến chỗ sỏi đá tập kền cách khoảng 50 trượng. Lúc quay đầu lại, vẫn thấy con đường yên ả như cũ. Đang lúc hắn chuẩn bị bước tiếp, thì một cái bóng màu đen bay từ trong túi càng khôn ra, đứng trên mặt đất bằng phẳng, hóa thành thực thể. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn yêu thú trước mặt. Hắc độc báo, chẳng phải lúc hắn gặp nguy hiểm thì mới đi ra hay sao? Vì cớ gì lúc này lại xuất hiện? Chẳng lẽ sắp có nguy hiểm ập tới? Mắt Âm Tế Thiên mau lẹ đảo quanh, đề phòng nhìn bốn phía. Hắc độc báo hưng phấn cúi đầu cung kính kêu, chủ tử. Âm Tế Thiên giật mình hỏi, ngươi gọi ta? Đúng vậy, chủ tử. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, không phải ngươi là yêu thú cấp 8 à? Vì sao lại có thể nói chuyện? Còn nữa, lẽ ra ngươi chỉ xuất hiện khi nào ta gặp nguy hiểm thôi chứ, ngươi có thể tự mình ra khỏi cái chuông đó sao? Hắc độc báo giải thích, ta vốn là yêu thú cấp 8, nhưng vì có phúc được kim quang độ kiếp của chủ tử chiếu xuống, cho nên trong một thời gian ngắn mà thăng lên cấp 9, từ đó mới mở miệng nói chuyện được với ngài. Hiện giờ, ta đã là yêu thú cấp 9, cho nên pháp bảo khống chế yêu thú không thể giữ được ta nữa, nhưng ta vẫn ở tạm trong đó. Âm Tế Thiên không nghĩ tới, hắn độ kiếp còn có thể nâng cấp yêu thú cấp 8 lên cấp 9, xem ra hắn thật là buôn bán lời. Người tên là gì? Ánh mắt của Hắc độc báo sáng lên. Ta còn chưa có tên, cầu chủ tử đặt tên cho. Đặt tên ư? Âm Tế Thiên sửng sốt, sau đó nhìn kỹ Hắc độc báo, thấy lông nó đen bóng, răng nanh sắc bén liền nói, gọi là Hắc Lịch, được chứ? Hắn vừa nói xong, thì dưới chân Hắc độc báo dâng lên một chùm ánh sáng vàng, bao phủ cả người nó. Hắc độc báo hưng phấn nhảy dựng lên, Hắc Lịch tả chủ tử đặt tên. Âm Tế Thiên giật mình, nhìn chùm ánh sáng vàng dưới chân nó. Đây là cái gì vậy? Hắc Lịch không giấu nổi vẻ kích động. Bởi vì chủ tử đặt tên, cho nên Hắc Lịch được thần thú chúc phúc, tu vi được nâng cao, nháy mắt tấn chức yêu thú cấp 10. Không tới vài ngày nữa, Hắc Lịch đã có thể hóa thành hình người rồi. Âm Tế Thiên khó có thể tin nói, đặt tên mà cũng thăng cấp được, hơn nữa còn trong nháy mắt. Nếu như thế, thì tu sĩ tu chân chỉ cần khế ước được yêu thú cấp 9, rồi sau đó đặt tên cho nó là có thể thăng cấp thành yêu thú cấp 10 rồi. Cứ như vậy, người thú sư cấp 10 chẳng phải trở thành vật trang trí sao? Chẳng lẽ trong tu chân giới không có người thú sư cấp 10 cũng là do nguyên nhân này? Hơn nữa, những yêu thú cấp 9 muốn tấn chức lên yêu thú cấp 10 thì chẳng phải đau khổ tu luyện làm gì, chỉ cần tìm một tu sĩ ban tên cho thì có thể lập tức trở thành yêu thú cấp 10. Hắc Lịch hưng phấn nhảy nhót trên mặt đất. Đúng vậy, Âm Tế Thiên càng ngày càng nghi hoặc. Trong trí nhớ của Tịch Thiên cũng không có nghe qua chuyện yêu thú được đặt tên là có thể thăng cấp. Nếu thật có chuyện như vậy, thì tu sĩ trong tu chân giới tội gì mà phải vọt vào tận trung tâm vạn yêu xâm lâm để lấy trứng thú chứ? Hắn kỳ quái hỏi, này, ta còn chưa có khế ước với ngươi, vì sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân? Hắc Lịch dừng lại bước chân, nghi hoặc chớp chớp mắt. Chẳng lẽ chủ tử không biết, mình không cần phải khế ước với yêu thú mà cũng có thể bắt các yêu thú nghe lệnh ngài sao? Âm Tế Thiên trầm mặt, hắn thật sự không biết có chuyện như vậy. Hắn chỉ biết là hắn có thể mệnh lệnh cho yêu thú dưới cấp 7 ngoan ngoãn khế ước với tu sĩ. Âm Tế Thiên nuốt nước miếng nói, người nói là các yêu thú, bao gồm yêu thú cấp 10 sao? Hắc Lịch khó hiểu nhìn hắn, hỏi ngược lại, chẳng nhẽ yêu thú cấp 10 thì không phải là yêu thú sao? Trong lòng Âm Tế Thiên càng thêm tò mò, vì sao? Hắc Lịch càng mơ hồ hơn, cái gì vì sao? Âm Tế Thiên đột nhiên muốn bóp chết nó, nghiến răng hỏi, vì sao tất cả yêu thú đều nghe lệnh ta? Cái này, Hắc Lịch cũng trả lời không được vấn đề này, mặt ngơ ngác nói, Hắc Lịch chẳng biết tại sao yêu thú lại phải nghe theo lệnh của chủ tử, chỉ là Hắc Lịch ngửi thấy được trên người ngài có một loại khí tức vừa khiến yêu thú muốn đến gần, lại vừa khiến yêu thú sợ hãi, còn có thể khiến yêu thú thần phục dưới chân ngài, tựa như là vương của bọn ta, thế nhưng chủ tử là nhân loại, sao có thể là vương của bọn ta được chứ? Nếu không phải vương, vậy thì là cái gì đây? Nó càng nói càng hỗn loạn, tự quay mình đến mê man, mà ngay cả Âm Tế Thiên cũng bị lời nó nói làm cho mê man. Âm Tế Thiên giơ tay lên, ngửi mùi dưới nách hắn một cái, nhất thời trán trượt xuống vài lần đen. Mẹ nó, hắn cũng không phải yêu thú, làm sao có thể nghe ra được? Bất quá, lời hắc lịch nói làm hắn có thể xác định chắc chắn bản thân có năng lực kỳ lạ nào đó khiến yêu thú nghe theo lệnh của mình, hay là như lời của Lôi Đình Hổ đã nói, năng lực của hắn là có một không hai, sau này phải tận dụng thật tốt mới được. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì vội hỏi, lúc nãy ngươi nói chuyện ban tên ấy, phải chăng chỉ có một mình ta ban tên cho thì mới có thể khiến yêu thú được thần thú chúc phúc? Nếu năng lực của hắn là có một không hai, như vậy việc ban tên cho yêu thú có phải cũng có một không hai hay không? Đương nhiên, đáy mắt hắc lịch hiện lên vẻ khinh thường, những người khác làm sao có thể làm được như vậy? Con người Âm Tế Thiên hiện lên vẻ mừng rỡ, đối với việc năng lực của mình đặc biệt như vậy, hắn cũng không có quá phấn khích. Tuy rằng trong lòng không khỏi hưng phấn, thế nhưng nơi này chẳng phải chỗ thích hợp để lo ra. Hắn thu lại ý cười, cảnh giác quét mắt khắp bốn phía yên tĩnh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vâng. Hắc Lịch nghe lời cất bước đi lên, lúc này đột nhiên mặt tường trơn tuột bỗng chiếu xạ ra ánh sáng trắng chói lòa. Âm Tế Thiên mau lẹ giơ tay lên che mắt, rất nhanh hắn nghe thấy trên vách tường vang lên tiếng nói của một nữ nhân. Cha đứa nhỏ à, ngươi xem, đây chính là con trai của chúng ta. Âm Tế Thiên chậm rãi hạ tay xuống, liền trông thấy một đôi vợ chồng anh tuấn xinh đẹp đang ôm một con mèo. Hắc Lịch phấn khích chỉ vào tường nói rằng, chủ tử, người xem, đó là cha mẹ của Hắc Lịch. Cha mẹ ngươi? Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn đôi vợ chồng trên vách tường. Cha mẹ ngươi là yêu thú cấp 10 sao? Vâng. Âm Tế Thiên cau chặt mày, trên vách tường sao lại xuất hiện cha mẹ của Hắc Lịch? Nam tử trên vách tường mừng rỡ chạm vào trán đứa nhỏ, ngay sau đó bàn tay của hắn bay ra một chuỗi tia sáng. Nữ nhân xinh đẹp kia vui vẻ hỏi, thế nào? Lông mày nam tử càng lúc càng nheo chặt lại, chần chờ hồi lâu mới nói, đứa nhỏ này chỉ là yêu thú cấp 7. Hắc Lịch đang vô cùng hưng phấn, nhưng khi nghe câu nói này, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống. Âm Tế Thiên liếc nhìn Hắc Lịch một cái, hắn nhớ, hắn có nghe trộm hai tên tu sĩ nào đó nói qua việc sinh sản của yêu thú cấp 10. Nếu yêu thú cha mẹ là yêu thú cấp 10, thì chí ít yêu thú con phải là cấp 8. Hắc Lịch nó, sắc mặt nữ nhân xinh đẹp kia trắng nhợt. Làm sao có thể, con trai của chúng ta sao có thể là yêu thú cấp 7? Cha đứa nhỏ à, có phải ngươi nhìn nhầm hay không? Ta làm sao có thể tính sai được, đứa nhỏ này quả thực không tới cấp 8. Hai, xem ra chúng ta có thể phóng nó ra bên ngoài thành trấn để nó tu luyện một mình, chờ nó lên cấp 8, chúng ta sẽ đón nó trở về. Vẻ mặt nữ nhân xinh đẹp kia tràn đầy không muốn. Thế nhưng, con trai chúng ta nhỏ như vậy sẽ bị người khi dễ. Sắc mặt nam tử nháy mắt trầm xuống. Đứa nhỏ ở lại chỗ này mới thật sự bị người khi dễ, thậm chí sẽ bị những yêu thú khác coi thường. Nó mà ở lại thì vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Nữ nhân xinh đẹp kia rơi vào đường cùng, đành nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, giao đứa nhỏ cho nam tử đem đi. Hình ảnh kế tiếp đều là quá trình Hắc Lịch ở trong rừng trưởng thành. Ngay lúc nó tấn chức lên cấp 8, Thôn Phách xuất hiện. Hắc Lịch thấy Thôn Phách thì kích động quát, chính là y thừa dịp ta đang tấn chức mà bắt ta. Nếu không phải ta bị suy yếu thì căn bản y sẽ không có khả năng nhốt ta lại, ta cũng sớm gặp được cha mẹ rồi. Sau đó nó không được tự nhiên nhìn Âm Tế Thiên, tiếng nói đầy giận dữ bỗng trở nên có chút vui vẻ khó áp chế. Thế nhưng nếu không có y bắt ta đi thì Hắc Lịch sẽ không gặp được chủ tử, cũng không thể nào thăng lên yêu thú cấp 10. Thời điểm Hắc Lịch nói xong câu cuối cùng, mắt trở nên lè lè chiếu sáng. Lúc này hình ảnh trên vách tường đã chiếu tới đoạn Thôn Phách đem Hắc Lịch bắt đến tay, sau đó y sử dụng khốn thú linh để khống chế Hắc Lịch. Trên vách tường, Thôn Phách vuốt ve lông đen của Hắc Lịch thì thầm, qua hơn một tháng nữa ta sẽ thành thân, đến lúc đó ta vừa lúc có thể đem ngươi tặng cho đạo lữ của ta. Nói đến đây, y đem Hắc Lịch bỏ vào trong pháp bảo, hình ảnh cũng theo sát mà chuyển động đến đêm hôm đó của lễ cầu duyên. Hắc Lịch được Thôn Phách thả ra tới. Kế tiếp, Hắc Lịch và Âm Tế Thiên đã làm những chuyện gì đều được phách tường chiếu lại một hồi. Âm Tế Thiên nhìn đến đây liền rõ ràng thạch bích kia là cái gì. Nó tự như một cái tivi hồi tưởng, đem ký ức của người và yêu thú chiếu lại một lần trên vách tường ấy. Âm Tế Thiên thầm may mắn hắn không có trực tiếp đi qua chỗ đó, Thế nhưng chẳng biết nó sẽ chiếu ra chuyện của Tịch Thiên hay là chuyện của Âm Tế Thiên đây. Thêm vào đó, câu nói kia của Thôn Phách là có ý gì? Nếu đã tính toán đem hắc lịch đưa cho đạo lữ của y, thế sao còn tặng cho mình? Chủ tử, sau khi rời khỏi nơi này, hắc lịch có thể trở về gặp cha mẹ một lần không? Hắc lịch đột nhiên lên tiếng hỏi. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, gật đầu. Trước lúc rời khỏi nơi này, ta muốn đi tìm một người. Nghĩ đến thân thể ốm yếu của Bắc Minh, hắn không nhịn được mà nhăn chặt mày. Hắc lịch cúi bốn chân xuống. Chủ tử, mời ngài ngồi. Tốt. Âm Tế Thiên vừa nâng chân lên, liền nghe thấy hắc lịch kinh ngạc hô. Cha mẹ, sao các ngươi lại ở trong này? Hắn thoáng sửng sốt, quay đầu sang nhìn thì thấy phía trước một mảnh trống rỗng. Làm gì mà có bóng dáng của cha mẹ hắc lịch? Hắc lịch mạnh đứng lên. Cha, mẹ, các ngươi không cần ta sao? Âm Tế Thiên suýt chút nữa bị nó đột ngột đứng lên mà té xuống đất. Hắn nghi hoặc nhìn hắc lịch. Hắc lịch, ngươi làm sao vậy? Cha, mẹ. Hắc lịch đột nhiên xông lên phía trước. Cha mẹ, các ngươi chờ ta. Âm Tế Thiên suy đoán, chắc là nó rơi vào ảo cảnh của nơi này, liền gấp gáp hô. Hắc lịch, đó chỉ là ảo giác, không phải là sự thật, mau mau tỉnh táo lại. Khi hắn vừa nói xong câu này, hắc tộc báo đã sớm chạy mất tâm mất tích. Đáng chết! Âm Tế Thiên rủa thầm một tiếng. Lúc ban nãy, hình ảnh trên vách tường tuy rằng phát lại một lần ký ức của người và yêu thú, nhưng mà nó cũng là một cách để mê hoặc đối phương. Âm Tế Thiên nhíu mày, chẳng biết sau khi hắc lịch chạy đi còn có thể trở về hay không. Vừa mới được con yêu thú cấp 10 làm tọa kỵ, đừng nói cứ như vậy mà mất luôn nha. Âm Tế Thiên thở dài một hơi, nhận mệnh mà dùng hai chân tiếp tục đi tới. Càng đi sâu vào bên trong, thực vật lại càng ngày càng nhiều. Từ trống không một mảnh, rồi tới lấp ló một vài bụi nhỏ, đến cuối cùng, đầy đất hoa hoa lá lá, mùi thơm bốn phía, cảnh sắc mê người, thạch bích trên đỉnh đầu cũng hóa thành bầu trời dương quang sáng lạng. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến tiếng cười thanh thúy của một đám nữ tử. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn biết phía trước rất có khả năng là cạm bẫy dụ dỗ, thế nhưng vẫn phải đi qua. Sau đó, hắn thấy hơn 20 cô nương xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đang chơi đùa trong hồ. Trên người các nàng chỉ mặc có áo lót và tiết khố mỏng manh, hơn nữa bị nước thấm ướt, quần áo dính sát vào thân thể căng tràn, có vẻ rất mê người. Đúng lúc này, một cô nương trong đó nhìn thấy Âm Tế Thiên cười hì hì. Các tỷ muội, bộ dạng tiểu hòa thượng kia thật tuấn tú. Đúng vậy, đúng vậy. Một cô nương áo hồng bỗng hướng Âm Tế Thiên vẫy tay. Tiểu hòa thượng, xuống đây cùng các tỷ tỷ chơi đùa này. Âm Tế Thiên biết nhóm nữ tử này đều là dùng sắc mê hoặc người, tất nhiên sẽ giả bộ như không nhìn thấy bọn họ, trực tiếp bước qua cái hồ. Ấy, tiểu hòa thượng, sao ngươi lại đi luôn thế? Hơn 20 cô nương nhanh chóng đuổi theo, tầng tầng lớp lớp vây quanh Âm Tế Thiên, trong đó có hai người bám vào người Âm Tế Thiên thỏ thẻ. Tiểu hòa thượng, cùng bọn ta chơi đùa đi. Đúng vậy đó, bọn tỷ muội chúng ta thích tiểu hòa thượng ngươi lắm, ngươi đừng có đi, ở lại với bọn ta. Âm Tế Thiên cúi đầu nhìn thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện, không khỏi nhíu chặt mày. Chẳng biết có phải do hắn đã nhận định Bắc Minh rồi hay không, mà nhìn các cô nương này hắn lại không nổi lên được chút hứng thú. Thậm chí còn cảm thấy các nàng quá mức mỏng manh yếu ớt, mùi son phấn trên người quá mức gây mũi, thật sự không phải mẫu người hắn thích. Âm Tế Thiên nhanh chóng nâng tay, ngăn cản một cô nương sắp hôn tới, sau đó đẩy các nàng ra, tiếp tục đi về phía trước. Hơn 20 cô nương kia thấy hắn không thèm để ý tới các nàng, hừ một tiếng, sau đó trở về trong hồ tiếp tục chơi đùa. Lúc Âm Tế Thiên quay đầu lại, nhìn hơn 20 cô nương kia, trong lòng thầm than không xong, hắn tự hồ bị bẻ cong mất rồi. Âm Tế Thiên vừa mới nghĩ như vậy, liền nhìn thấy phía trước có một đám nam tử tuấn mỹ tuyệt luân đang ngồi. Không phải ngâm thơ đối câu thì cũng là múa đao lộng thương, cũng có nam tử khải đàn, vẽ tranh, chơi cờ. Đám nam tử kia vừa thấy Âm Tế Thiên đi đến thì thay nhau liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Âm Tế Thiên mạnh mẽ rùng mình một cái, da gà da vịt nổi đầy người. Sau đó, bước chân càng tăng thêm tốc độ mà đi khỏi nơi này. Hắn mà biết người phía sau đang âm thầm khống chế mấy thứ này là ai, nhất định phải lôi ra hung hăng chà đạp một phen. Âm Tế Thiên cho rằng sự tình cứ như vậy mà yên tĩnh. Ai ngờ hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản hoa hoa lá lá lại bỗng biến thành một ngôi chùa lớn. Bốn phía còn có đầy hòa thượng tuấn mỹ đi qua bên người hắn. Chỉ chốc lát sau, một hòa thượng xinh đẹp dáng tới đây, làm nũng nói: Sư huynh, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật, chép kinh văn nha. Âm Tế Thiên vừa nghe như thế,

Bắc Kiệt đồng giả có chút hoảng loạn, lắc lắc đầu, miệng thì thào nói, làm sao có thể là ngài, vẻ ngoài không giống, khí tức cũng chẳng phải. Rồi dường như nó nhớ ra cái gì, trợn to hai mắt, lấy tốc độ như tên bắn biến mất khỏi tầm mắt của bọn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều đầy vẻ nghi hoặc, không biết vì sao Bắc Dực Đồng giả lại đột nhiên bỏ chạy. Bắc Dực Đồng lấy lại tinh thần, đột nhiên nhào về phía Âm Tế Thiên, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Hiên Viên Dực rút cuộc đã làm gì ngươi? Âm Tế Thiên vội giơ tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang phóng tới, khóe miệng thoang thoảng ý cười khó nhận ra. Hắn dúi khuôn mặt tròn trĩnh kia vào ngực, giả vờ rất là tức giận, rít lên nói, Hiên Viên Dực cố ý để pháp khí lắc lư không ngừng, làm ta không thể đứng vững được, sau đó nhân cơ hội ôm lấy ta. Ngay lúc ấy, Âm Tế Thiên nói lời này, dưới ngực liền truyền tới tiếng bàn tay siết chặt, khớp xương vang lên răng rắc, nghe thế, con ngươi của hắn ùa tới đầy ý cười, thầm nghĩ, ai biểu ngươi không nói cho ta biết ngươi là Bắc Minh, ta đành cho ngươi uống vài vải giấm chua, coi như là trừng phạt. Âm Tế Thiên tiếp tục tức giận nói, sau đó, y cúi đầu, cố ý không cẩn thận, đụng vào môi ta. Còn mấy chữ sau, hắn cố ý nói thật nhỏ, bộ dáng cứ như đang vô cùng bi thương. Tuy rằng Âm Tế Thiên không nhìn thấy biểu tình của tiểu thí hài, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được độ phật phòng trên ngực nhóc. Thậm chí, trái tim nhóc cứ thình thịch nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Miệng khẽ nhếch, rồi kìm lòng không đậu mà cười hiếp cả mắt. Nhìn bộ dáng tiểu thí hại tức giận, chẳng hiểu sao hắn lại đặc biệt cao hứng. Đúng lúc này, lời nói lúc nãy của Hiên Viên Dực đột nhiên mạnh mẽ tràn vào đầu của Âm Tế Thiên, làm hắn tắt ngay ý cười, nheo lại hai mắt. Hiên Viên Dực à, Hiên Viên Dực, ngươi nói Bắc Minh chỉ lợi dụng ta, nói Bắc Minh chỉ vờ đối xử tốt với ta. Thế nhưng, dù Bắc Minh có là một người vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, dù y có ngụy trang thành công cỡ nào, dù những gì y làm cho ta đều là giả, thì trái tim của y cũng không thể nào lừa được ta. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, đột nhiên bật cười ra tiếng. Người trong ngực nghe thấy thế, khẽ nhúc nhích, nghi hoặc mà ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Âm Tế Thiên đang cười vui vẻ, chớp chớp mắt, tự hồ suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đó, rồi lại ủi vào lòng Âm Tế Thiên rầu rĩ hỏi, có phải ngươi đã biết? Âm Tế Thiên giả vờ như chẳng hiểu hỏi, biết cái gì? Biết là... Bắc Dực Đồng cọ cọ Âm Tế Thiên, sau đó nhỏ giọng nói, biết chuyện ta kỳ thực là Bắc Minh. Nếu hắn không biết mình là Bắc Minh, thì sao lại lấy Hiên Viên Dực ra mà trêu chọc mình? Cái gì? Âm Tế Thiên giả vờ chưa nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ta là Bắc Minh. Bắc Dực Đồng lặp lại một lần, còn cố ý nói lớn thêm một chút. Âm Tế Thiên nhìn tiểu thí hài khẩn trương, cười xấu xa. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Bắc Dực Đồng phục ngẩng đầu, ôm lấy cổ Âm Tế Thiên, chăm chú nhìn vào mắt hắn, tức giận hỏi, có phải vừa rồi ngươi cố ý lấy Hiên Viên Dực ra trêu chọc ta, đúng không? Âm Tế Thiên cũng chẳng phủ nhận, ai biểu ngươi không nói cho ta biết ngươi là Bắc Minh, hơn nữa còn lừa lâu như vậy, không trêu chọc ngươi một hồi, ta làm sao mà hả giận? Bắc Dực Đồng có chút gấp gáp, lại có chút vui mừng hỏi, vậy ý ngươi, Hiên Viên Dực không có chạm vào môi ngươi, tất cả chỉ đơn thuần là một câu nói đùa? Đương nhiên, Âm Tế Thiên cười hiếp mắt, hắn đem chuyện xảy ra từ lúc tiến vào tượng đá cho đến khi nhảy từ trên kiếm Hiên Viên Dực xuống nói một lần, bất quá, cắt bỏ đoạn đối thoại giữa hắn và Hiên Viên Dực ra. Bắc Dực Đồng nghe tới khúc hắn từ trên cao nhảy xuống đi tìm mình, trong lòng không khỏi nhảy nhót, gấp gáp hôn lên môi hắn một chút, sau đó lo lắng nói, lần sau, đừng có sằng bậy như thế. Hắn là một phàm nhân, từ độ cao như vậy nhảy xuống, dễ dàng té bị thương. Rồi bất chợt nhớ đến Âm Tế Thiên lừa mình là Hiên Viên Dực chạm vào môi hắn, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Lần sau không được lấy việc này gạt ta nữa. Âm Tế Thiên lừa nhóc thật thảm, thiếu chút nữa nhóc đã lao đi tìm Hiên Viên Dực tính sổ. Âm Tế Thiên không hài lòng hừ hai tiếng. Ai biểu ngươi lừa ta lâu như vậy, cơ mà vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là Bắc Minh. Hai tay Bắc Dực Đồng lại ghì chặt thêm vài phần, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát lên má Âm Tế Thiên giải thích nói. Chẳng phải ta không dám nói với ngươi, cũng chẳng phải ta cố ý gạt ngươi, ta chỉ muốn chính ngươi phát hiện ra bí mật của ta, muốn ngươi cam tâm tình nguyện tìm hiểu ta, chứ không phải mọi chuyện đều thông qua người khác ngươi mới biết. Như vậy, giống như ta đang ép buộc ngươi tìm hiểu ta, huống chi... Con ngươi nhóc bỗng trầm xuống khàn giọng nói, Huống chi ban đầu, ngươi không có chấp nhận ta, nếu ta cứ luôn mồm kể về mình với ngươi, ngược lại càng khiến ngươi ghét ta hơn, không phải sao? Âm Tế Thiên nghe thấy lời này, tim không khỏi thót một cái đau đớn. Hắn đưa tay xuống mông Tiểu Thí Hài, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười cười. Xem như ngươi nói có lý, lúc này ta tha thứ cho ngươi, nhưng mà lần tới ta còn phát hiện ngươi lừa ta chuyện gì ta... Âm Tế Thiên hơi dừng lại một chút, nheo mắt, lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi không dễ chịu, hơn nữa, đừng có mơ ta lại tha thứ cho ngươi. Bắc Dực Đồng ôm chặt Âm Tế Thiên không nói lời nào. Âm Tế Thiên cũng không tiếp tục truy cứu nữa, quay sang chuyện khác. Ta bị Hiên Viên Dược mang đi, sao ngươi lại không tìm ta? Đã thế còn nhàn hạ thoải mái đi ngắt thảo dược. Tuy rằng thảo dược kia là vì hắn, tuy nhiên có thể tìm hắn trước rồi ngắt cũng được mà. Nếu lỡ người không còn, thì thảo dược còn tác dụng gì? Bắc Dực Đồng giải thích, sau khi tiến vào tượng đá sẽ rất khó tìm lại được nhau, chỉ có thể hướng đến đích mà thôi. May ra mới có cơ hội đụng phải. Đúng rồi, sao ngươi tới được nơi này? Âm Tế Thiên tỉnh lược chuyện hắc lịch, sau đó kể lại quá trình từ lúc hắn vào tượng đá đến giờ. Bắc Dực Đồng nghe thấy hắn bước vào thông đạo kia, thầm buông lỏng một hơi. Thông đạo ảo ảnh có thể xem như là thông đạo dễ nhất, chỉ cần ý chí kiên định, tuyệt đối không bị mê hoặc. Còn mấy thông đạo khác thì hung hiểm vô cùng. 10 năm trước, ta tiến vào chính là thông đạo hang kiến, chỗ đó con kiến tuy nhỏ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn con. Chúng không chỉ biết gặm thịt người, mà tốc độ còn phi thường nhanh. Nếu như da thịt bị đụng vào chỗ nào thì nháy mắt sẽ hư thối ngay. Lúc ấy ta sử dụng hơn 10 kiện bảo phẩm y bào và hơn 20 đôi giày mới chật vật chạy ra được. Âm Tế Thiên tò mò nhìn nhóc. Vậy lần này ngươi tiến vào thông đạo nào? Ta không đi đường thông đạo. Bắc Dực Đồng nhíu mày. 10 năm trước ta từng phát hiện một mật đạo, vốn định mang ngươi vào từ chỗ đó, ai ngờ Hiên Phiên Dực tóm ngươi đi mất. Cuối cùng ta chỉ đành lại đây chờ các ngươi đi ra. Đáy mắt nhóc đột nhiên xẹt qua một tia âm ngoan. Nhưng thế nào ta cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Dục lại để cho ngươi một thân một mình đi vào thông đạo. Vạn nhất, thật sự Bắc Dực Đồng không dám tưởng tượng hậu quả, hai tay ôm siết lấy Âm Tế Thiên, cứ như sợ hắn sẽ gặp chuyện không may. Âm Tế Thiên nghe nhóc nhắc tới chuyện 10 năm trước, trong lòng vô cùng tò mò, nhưng lại hy vọng Bắc Minh có thể chủ động nói ra, đành phải hỏi. Đúng rồi, vì sao thân thể ngươi lại rút nhỏ? Cái này phải nói đến chuyện 10 năm trước. Bắc Dực Đồng biết Âm Tế Thiên kỳ thật rất muốn hỏi chuyện 10 năm trước, điều chỉnh lại tư thế, ngồi lên hai đùi của hắn, trầm mặc một hồi mới âm u nói. Tháng thú triều của 10 năm trước, ta cùng Hiên Viên Dực tới tham gia thú triều, sau đó vô tình phát hiện điểm trung tâm của Vạn Yêu Xâm Lâm, có một cái thông đạo dẫn tới tượng đá. Đương nhiên, lúc ấy chúng ta không biết nó dẫn tới tượng đá. Sau khi chúng ta bước vào, nhất cử nhất động đều bị giám thị. Kế đó, bởi vì chúng ta lạc đường nên mới tách ra hành động, đến khi gặp lại nhau, ta không biết Hiên Viên Dược đã bị thay đổi, cũng chính là do Tế Thiên biến thành, bởi vì ngôn hành cử chỉ của nó và Hiên Viên Dược quá mức giống nhau, trong lúc nhất thời, ta cũng chẳng hoài nghi, nhưng mà không khéo là, lúc ta đi qua thông đạo hang kiến, đã dùng hết toàn sức lực, khiến tu vi trong cơ thể ta bạo phát ra, bất đắc dĩ phải lập tức thăng cấp. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, ta chỉ có thể nhờ Hiên Viên Dược thay ta canh giữ. Âm Tế Thiên nghe đến đây, liền có thể đoán ra chuyện sau đó. Có phải nó tranh thủ lúc người thăng cấp, ra tài với người? Đáy mắt Bắc Dực Đồng chật lé phẫn nộ. Không sai, nó nhân cơ hội đó đã thương ta, rồi đào tẩu. Khi ta đuổi theo nó, lại gặp Hiên Viên Dược thật thụ. Mà lúc này, Hiên Viên Dược cũng từng bị Tế Thiên biến hóa thành bộ dáng của ta đánh trọng thương. Cứ như vậy, hai người chẳng hay biết gì, ra tay tàn nhẫn, thẳng đến khi phát hiện đối phương đều có chút không thích hợp, mới dừng tay lại, hỏi ra chuyện phía trước, chúng ta mới biết được là do nó. Lúc ấy, hai người chúng ta đều bị thương nặng, không thích hợp ở lâu, định nhanh chóng rời khỏi, nhưng mà Tế Thiên Như lại không chịu bỏ qua cho chúng ta, nó dùng thuật mê hoặc ta và Hiên Viên Dực. Năm đó, ta và Hiên Viên Dực đều trẻ tuổi háo thắng, thích tranh đua hơn thua, lại thêm một trong hai người chúng ta cứ hễ coi trọng này nọ, thì người còn lại đều nghĩ biện pháp cướp đến tai. Người khác nhìn vào cứ nghĩ chúng ta là một đôi huynh đệ tốt, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta vô cùng tệ, thậm chí có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Cũng vì như thế mới dễ bị Tế Thiên mê hoặc. Rất nhanh, hai người lại ra tay tàn sát nhau, muốn tranh một thắng một bại, mới chịu bỏ qua. Ta với Hiên Viên Dực cùng là kim đan kỳ đỉnh phong, năng lực không hơn kém nhau bao nhiêu, muốn phân thắng bại không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa tặng luôn cái mạng. May mắn trước khi ta hôn mê, kéo về được một chút lý trí, tốn một lượng lớn linh thạch, khởi động trận pháp truyền tống, mang hai chúng ta trở về nơi tụ tập của thần trần phái. Bắc Dực Đồng nói tới đây, sắc mặt lạnh căm căm, không biết là kinh hoảng hay là tức giận, thế nhưng cả người run bần bật. Âm Tế Thiên thấy thế, ôm chặt lấy nhóc. Đừng lo lắng, điều đã qua. Con người Bắc Dực Đồng bắn ra hàng lệ, tiếp tục nói. Sau khi chúng ta về tới nơi tụ tập của thần trần phái, liền ngất đi. Khi ta tỉnh lại, liền nghe thấy vài luyện đan sư bàn luận thương thế của ta và Hiên Viên Dực. Nhóc bóp chặt nắm tay. Bọn họ nói, so sánh thương thế của ta và Hiên Viên Dực, thì Hiên Viên Dực nhẹ hơn một chút. Chỉ cần dùng hồi nguyên đan cấp 10 mà bọn họ chế ra, chỉ 6-7 năm là có thể khôi phục được thân thể Hiên Viên Dực. Hơn nữa, sau này y vẫn có thể tu luyện, mà ta thương thế vô cùng nặng. Cho dù dùng hồi phục đan của bọn họ cũng chỉ khiến ta tốt hơn một chút, về sau có lẽ không thể nào tiếp tục tu luyện. Quan trọng nhất là hồi nguyên đan cấp 10 chỉ có một viên. Âm Tế Thiên nghe đến đó, trái tim đau đến thít nghẹn, không cần hỏi cũng biết viên thuốc kia cho ai. Bắc Dực Đồng nắm chặt lại đôi mắt đã đỏ lên, không biết qua bao lâu mới chậm rãi mở mắt ra, khàn giọng nói, mà mẹ của ta Huyền Ngọc đạo trưởng không chút do dự lựa chọn Hiên Viên Dực. Âm Tế Thiên đau đớn, nhìn khuôn mặt tràn đầy phẫn hận của nhóc, phục cúi đầu, đặt một nụ hôn an ủi lên môi nhóc. Bắc Dực Đồng quay đầu ôm lấy hắn. Sau đó, ta được cha đưa đến một nơi thanh tĩnh để dưỡng thương. Trong 10 năm, suốt ngày ta chỉ nằm trên giường không ngồi dậy nổi, so với phế nhân còn không bằng. Thậm chí, ta còn sinh ra ý niệm tự sát. Nếu không phải cha ta nói cho ta biết, 10 năm sau, ta sẽ gặp được quý nhân của mình. Ta nghĩ ta đã sớm. Nói tới đây, sắc mặt khó coi của nhóc rốt cuộc cũng mỉm cười. Ta thật vất vả chịu đựng 10 năm nằm trên giường, cũng chỉ vì chờ ngày đó. Cha ta để cho ta và quý nhân, cũng chính là ngươi thành thân. Nhưng ngay đêm ta và ngươi động phòng, cơ thể của ta đột nhiên co rút lại thành một đứa trẻ. Hơn nữa, khi biến nhỏ lại còn rất khỏe mạnh, bất quá, không thể mãi mãi duy trì bộ dáng ấy. Ta không biết vì sao lại thế, nhưng có thể xác định một điều là chỉ cần ta tới gần ngươi, liền cảm thấy vô cùng thoải mái, thân thể tàn dược cũng tốt hơn rất nhiều. Âm Tế Thiên nghe đến đó, thì nghi hoặc hỏi, lúc nãy, ngươi nhìn thấy ta, ngươi không hề nghi ngờ ta là Tế Thiên kia biến hóa thành, bởi vì ngươi cảm thấy thoải mái khi ở gần ta đúng không? Đúng vậy, ở gần ngươi ta rất thư sướng, cho dù là Bắc Minh hay Bắc Dực Đồng hay... Bắc Dực Đồng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tóm lại, tuyệt đối không thể giả mạo được. Âm Tế Thiên nheo nheo mắt, hai tay giữ luôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng lại. Lúc ngươi hôn ta, chắc không phải do thoải mái nên hôn đó chứ. Nếu nhóc dám ừ một tiếng, khẳng định hắn sẽ vứt nhóc vào một thông đạo nào đó, rồi tìm hắc lịch, tự mình rời khỏi đây. Sao có thể như thế được? Bắc Dực Đồng bất mãn nhăn mi lại. Tuy rằng lúc ở cạnh ngươi sẽ làm toàn thân ta cảm thấy dễ chịu, nhưng không đến nỗi khiến ta muốn hôn ngươi hoặc là nảy sinh dục vọng giao hoang. Với cái thân thể hiện giờ của ngươi mà có thể cùng ta làm chuyện đó sao? Nghe vậy, khóe miệng Bắc Dực Đồng liền nhếch lên đầy ý tứ. Nếu biến thành như thế này, thì ngươi có muốn cùng ta giao hoang không? Lời vừa nói ra, thân thể nho nhỏ cũng chậm rãi cao lớn. Âm Tế Thiên tự như đang nhìn quá trình Bắc Minh từ bé đến trưởng thành, từ một tiểu thí hài trở thành một thiếu niên, rồi từ thiếu niên lại trở thành Bắc Minh hiện tại. Quần áo trên người đều được đặc chế theo thân thể, cho nên cũng dần dần dài ra. Hắn vốn ôm tiểu thí hài, giờ lại thành Bắc Minh ôm hắn. Bắc Minh nhân lúc Âm Tế Thiên chưa kịp phản ứng, tranh thủ cúi đầu bắt lấy đôi môi hắn làm tù binh, lưỡi thẳng tiến thâm nhập vào bên trong, hôn lên hai mảnh thơm ngọt kia. Âm Tế Thiên vừa hôn trả Bắc Minh vừa nói, đừng quên, chúng ta còn ở trong tượng đá. Đừng lo lắng. Bắc Minh vươn tay giữ gáy hắn, đang định hôn sâu hơn thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt sau đầu Âm Tế Thiên là lạ. Y phục buông tay Âm Tế Thiên ra, kéo đầu hắn xuống để nhìn. Những sợi tóc mới lớm chớm mọc, thế nhưng bây giờ đã dài ra tận hai tấc. Mắt y tràn đầy kinh hoảng, nắm lấy chúng nó xem xét. Sao lại thế này? Vì sao lại mọc nhanh như vậy? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Bắc Minh. Gì thế? Thấy y vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu của mình, nên hắn cũng tò mò đưa tay lên sờ thử, liền phát hiện cái đầu trọc lóc nay đã bù xù một mảnh. Âm Tế Thiên lôi kéo một hồi mới biết tóc mình dài ra, giật mình nhìn Bắc Minh. Cái này... Phút chốc, mắt Bắc Minh nheo lại. Đừng nói ngươi uống thôi phát trà nha. Sao có thể chứ? Âm Tế Thiên lườm y một cái, rồi nhíu mày nghĩ ngợi. Mấy ngày nay ta chỉ có ăn mỗi thức ăn mà ngươi chuẩn bị thôi. Vậy thì thật kỳ quái. Bắc Minh nhìn chầm chầm tóc Âm Tế Thiên nỉ non nói, sau đó phát hiện mái tóc của hắn đang dần dần dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, càng lúc thì tốc độ càng nhanh, chưa tới nửa nén nhang mà tóc đã tới đầu gối, đến tận khi ấy mới ngừng lại. Thôi không dài nữa, khuôn mặt lạnh nhạt của y tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mái tóc đen dài của Âm Tế Thiên dưới ánh sáng màu thạch bích chiếu xuống hiện lên màu xanh dương thâm thẳm, vô cùng yêu dị. Lúc này nhìn hắn tựa như yêu vật biến hóa thành. Làm sao vậy? Âm Tế Thiên cứ thấy y cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, nên nghi hoặc kéo một nhúm tóc lên nhìn, nhưng cũng không thấy có gì khác biệt. Bắc Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trừ những đồ ăn mà ta chuẩn bị cho ngươi, thì ngươi có chạm vào vật gì cổ quái không? Vật cổ quái ư? Âm Tế Thiên lắc đầu. Không có. Bắc Minh cầm một lọn tóc của hắn lên, định xem cho kỹ. Ai ngờ, vừa mới đụng đến đã bị hung hăng cắt một cái. Y cả kinh vội vàng rút tay về. Nhìn lên lòng bàn tay của mình thì thấy trên đó có vô số vết thương. Hai người khiếp sợ nhìn thương tích chồng chất trong lòng bàn tay y, không nói nên lời. Bắc Minh nhíu chặt mày. Y chỉ nhẹ nhàng cầm mấy sợi tóc lên đã bị cắt cho chồng chất vết thương. Nếu như kéo hay giật tóc hắn thì chẳng phải đến gân cốt cũng đứt luôn sao? Sao lại như vậy? Âm Tế Thiên kéo tóc mình. Rõ ràng tóc rất mềm, rất mượt. Vì sao lại cắt đứt tay ngươi? Bắc Minh giải thích. Ngươi là chủ nhân của nó, đương nhiên nó sẽ không làm ngươi bị thương. Nhưng mái tóc này cũng thật kỳ lạ. Y vươn tay bắt mạch Âm Tế Thiên thì thấy khí huyết thông thuận, thân thể rất khỏe mạnh. Bắc Minh thật sự không phát hiện ra gì bất thường, đành phải thu tay lại, đứng dậy, chọn thêm vài cây thảo dược có lợi để trị liệu cho Âm Tế Thiên, hy vọng bộ tóc này không phải là tác dụng còn sót lại của thôi phát trà, càng không có hy vọng nó sẽ rút thêm 4-5 năm sự sống của Âm Tế Thiên. Mà Âm Tế Thiên thì lại ngồi trên tảng đá ngẩn người. Gần đây, trừ bỏ lúc độ kiếp ra thì chưa từng chạm qua đồ vật nào kỳ quái, vì sao tóc lại tự nhiên dài ra thế này? Âm Tế Thiên nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì, đành phải chuyển mắt qua nhìn Bắc Minh đang chuyên tâm ngắt thảo dược hỏi. Người chốc chốc lại biến thành Bắc Dược Đồng, chốc chốc lại biến thành Bắc Minh. Người có thể khống chế được khả năng biến hóa của mình sao? Không, Bắc Minh trả lời vô cùng đơn giản. Âm Tế Thiên biết thân thể Bắc Minh không thể quá mệt nhọc, cho nên cũng không bắt y nói nhiều để y còn giữ sức mà hái thuốc. Bắc Minh bất chợt nhớ ra cái gì, đột ngột dừng động tác lại, thản nhiên nói. Từng có một người nói với ta là ta so với người khác thiếu mất một hồn. Thiếu một hồn ư? Âm Tế Thiên đang định hỏi rõ ràng thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh, chắc là Hiên Viên Duật từ trong thông đạo đi ra. Bắc Minh vừa hái thảo dược vừa nói. Âm Tế Thiên đứng dậy bước ra bên ngoài, quả thật trông thấy Hiên Viên Duật đang cầm kiếm đi tới. Trên người y trừ bỏ còn một cái khố nhỏ rách nát thì toàn bộ đều bị thiêu trụi, lan tỏa mùi khét. Hiên Viên Duật không nhìn thấy phía sau Âm Tế Thiên nên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó phủ miếng vải vụn trước ngực. Đúng lúc này, trước mặt Âm Tế Thiên đột nhiên tối sầm, thì ra Bắc Minh vươn tay bịt mắt hắn lại, không cho nhìn. Y bá đạo nói, khóe miệng Âm Tế Thiên không khỏi giật giật, ai hiếm lạ mà nhìn chứ. Từ lúc đi qua thông đạo ảo ảnh thì hắn phát hiện, trừ Bắc Minh ra, hắn nhìn những nữ nhân xinh đẹp đến cỡ nào hắn cũng không có phản ứng gì, còn có nam nhân thì chướng mắt không thôi. Lần này hắn thật sự muốn suy sụp chính mình. Hiên Viên Duật nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn, thì thấy Bắc Minh và Âm Tế Thiên đứng trên tầng 2, đáy mắt y chợt hiện lên vẻ đề phòng, sau đó không nhanh không chậm lấy một bộ đồ mới trong những không gian ra thay. Đợi cho Hiên Viên Duật ăn mặc chỉnh tề, Bắc Minh mới thả cái tay đang che mắt Âm Tế Thiên xuống. Âm Tế Thiên vừa lấy lại được ánh sáng thì liền đối mặt với vẻ cảnh giác của Hiên Viên Duật, không khỏi lầm bầm một câu. Chúng ta có cần đùa giỡn y một chút không? Khóe miệng của Bắc Minh cong lên, xem ra hai người bọn họ đều có cùng một ý tưởng. Bất quá, cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không thể, tuy ta cảm thấy Hiên Viên Duật trước mắt rất có thể là thật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng y là giả. Tóm lại, mặc kệ là thật hay là giả, thì chúng ta cũng không phải đối thủ của y. Âm Tế Thiên ngạc nhiên nói, người nói cảnh giới của Hiên Viên Duật giờ đã cao hơn rồi. Hắn nhìn kỹ Hiên Viên Duật, thì phát hiện y đã đến cảnh giới hóa thần rồi. Chẳng phải lúc nãy tiểu thí hài nói dùng phục nguyên đan cấp 10 thì cũng cần đến 6-7 năm để khôi phục lại à? Lý do mà Hiên Viên Dực chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi đã tấn chức hóa thần kỳ, chẳng nhẽ đây là cái gọi là thiên tài sao? Đường nhìn của Âm Tế Thiên chiếu lên người Bắc Minh, trán bỗng nhíu chặt lại. Bắc Minh vẫn chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong, khó trách y lại không cam lòng như vậy, cũng khó trách y không chịu nhận Huyền Ngọc trưởng lão làm mẹ. Rõ ràng con trai mình đang nguy hiểm mà Huyền Ngọc trưởng lão lại đi cứu Hiên Viên Dực, cũng vì sau khi Hiên Viên Dực uống thuốc sẽ khôi phục lại như cũ, có thể tu luyện thăng cấp. Hiên Viên Dực đã là hóa thần kỳ đỉnh phong. Ngữ khí của Bắc Minh không mặn không nhạt, làm người nghe không biết được ý tứ của y là gì. Tự nhiên chuyện cảnh giới của Hiên Viên Dực cao hơn so với mình rất nhiều cũng chẳng đáng để y đố kỵ. Hiên Viên Dực híp mắt lại, nhìn hai người trên tầng 2, y thật sự không biết đó là thật hay giả. Nếu như là giả, thì chẳng nhẽ Tế Thiên kia có thể phân thân, rồi đồng thời biến hóa thành hai người. Đương nhiên, cũng có khả năng một trong hai người là thật, còn người kia là giả. Ánh mắt của Hiên Viên Dực đột nhiên dừng lại trên người Âm Tế Thiên, y tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên chạy vào thông đạo. Hắn vốn là người bình thường, làm sao có thể đi qua thông đạo trước cả mình, hơn nữa lại còn có mái tóc dài. Chẳng nhẽ hắn là giả? Hiên Viên Dực nhìn chằm chằm mái tóc xinh đẹp của Âm Tế Thiên, trong mắt thâm thúy mãnh liệt co rút. Mái tóc kia rất là quái dị, nếu như nói chủ nhân của nó là một người bình thường, chắc sẽ chẳng ai tin. Hiên Viên Dực, chẳng phải ngươi muốn tìm mấy cái pháp bảo và trang bị phù hợp với ngươi à? Hiên Viên Dực liếc nhìn Bắc Minh, ánh mắt lại dừng ở mái tóc dài bên cạnh y. Hắn thật sự là Tịch Thiên sao? Bắc Minh sợ Hiên Viên Dực làm bị thương Âm Tế Thiên, liền mau lẹ ừ một tiếng. Hiên Viên Dực toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó mày nhăn tích lại. Vậy Tịch Thiên, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy lúc ta gặp ngươi ở khách điếm đã nói chuyện gì không? Con ngươi Bắc Minh phục tối lại, y thế nhưng không phát hiện ra Hiên Viên Dực sử dụng mật ngữ nói với Tịch Thiên, còn Tịch Thiên lại chẳng nói gì về việc này. Từ đó suy ra, có phải sau khi y bế quan, Tịch Thiên đã từng đi gặp Hiên Viên Dực? Âm Tế Thiên đứng phía sau Bắc Minh mà nhíu mi, cũng không biết lý do vì sao Hiên Viên Dực lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, đành phải trả lời. Có nhớ? Hiên Viên Dực cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ vào căn phòng đối diện. Thứ có thể giúp ngươi nằm ở trong đó, có muốn cùng ta vào xem không? Bắc Minh nheo mắt lại, rõ ràng biểu thị y không thoải mái, lạnh giọng hỏi, là cái gì? Hiên Viên Dực nhếch mép, chẳng qua là một cái gương nhỏ, có thể giúp Tịch Thiên tìm được kẻ đã hủy linh căn của mình mà thôi. Bắc Minh nháy mắt im bặt. Âm Tế Thiên từ phía sau Bắc Minh đi ra. Vì lý do gì mà ngươi dám khẳng định cái gương kia có thể giúp ta tìm được kẻ đã hủy linh căn của ta? Hiên Viên Dực nhìn khuôn mặt yêu dị trước mặt, khóe miệng lại nhếch cao thêm một chút. Ta đã từng đọc một cuốn sách cổ có ghi chép về chiếc gương này, trong đó có nói rằng chiếc gương này có thể giúp người ta nhìn được hình ảnh mà họ muốn thấy nhất. Tiên nhân gọi nó là kính phản quang. Âm Tế Thiên nghi ngờ hỏi, 10 năm trước ngươi đã từng nhìn thấy? Đúng thế. Âm Tế Thiên híp mắt lại, nếu đã như vậy thì sao lúc ấy ngươi không mang nó đi? Lúc ấy cũng muốn mang nó đi lắm, nhưng mà ai biết Tế Thiên kia lại vọt vào đánh lén, cho nên không kịp mang theo. Nếu không thì sau 10 năm ta cũng chẳng chạy đến đây làm gì. Thế thì phiền tối Hiên Viên thí chủ tìm nó hộ ta. Hiên Viên Dực nhìn ra Âm Tế Thiên đang lo lắng cho mình là Tế Thiên biến hóa thành, sợ sau khi đi vào thì bị đánh lén. Y cười cười, nếu đã như vậy, ta sẽ lấy cho ngươi xem. Hiên Viên Dực bước sang bên đối diện, khi đi qua người Âm Tế Thiên thì cười nói, quả thực là một mái tóc xinh đẹp. Nói xong, y đưa tay muốn vuốt tóc Âm Tế Thiên, không ngờ chỉ vừa mới đụng vào đã bị cắt xẹt cho một cái, đầu ngón tay lập tức tứa máu ra. Hiên Viên Dực cả kinh, nhanh chóng rụt về thì thấy tay mình bị cắt vô số vết thương. Y khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên, tóc ngươi. Âm Tế Thiên giả vờ như không biết có chuyện gì, vừa vuốt tóc vừa nói, tóc ta làm sao? Hiên Viên Dực nhìn bộ dáng mờ mịt của hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ trong tóc có giấu cái gì đó sắc bén nên mới có thể cắt tay mình. Y nhìn kỹ mái tóc của Âm Tế Thiên rồi không hỏi gì nhiều mà đi vào căn phòng phía đối diện. Âm Tế Thiên nhìn y khuất bóng mới dám thở ra một hơi, sau đó quay người lại thì thấy Bắc Minh đang trầm mặc không nói một lời. Hắn nghi hoặc hỏi, sao thế? Bắc Minh liếc hắn một cái nhưng không đáp lại mà đưa tay ôm hắn vào trong lòng. Ở nơi Âm Tế Thiên không nhìn thấy, ánh mắt Bắc Minh bỗng nhiên tối tăm, giống như địa ngục hắc ám không thấy đáy, đen hóm khiến người ta sợ hãi. Nếu hiện tại có người nhìn thấy hai con người của y, chắc chắn chân sẽ nhũn ra, đứng không vững. Âm Tế Thiên tưởng Bắc Minh trách mình chuyện vừa rồi nên liền nhanh nhảo. Lúc ấy không nói cho ngươi biết là vì ta không tin lời y, nhưng ai mà ngờ được, 3 tháng sau y lại tự động nhắc tới nó. Hai tay Bắc Minh hơi thả lỏng, khàn khàn hỏi, sau khi biết kẻ ấy là ai, ngươi sẽ làm gì? Còn có thể làm gì, đề phòng hắn chứ sao, gặp tới đâu là trốn tới đó. Âm Tế Thiên nói câu này không phải chỉ có Lệ, mà chính hắn cũng chẳng biết thực lực bản thân có thể đối đầu với người kia hay không. Nếu đánh thắng được thì tốt, mà đánh không lại thì đương nhiên là co giò chạy rồi. Sắc mặt Bắc Minh lại trầm xuống, Âm Tế Thiên cảm thấy cánh tay Bắc Minh càng lúc càng siết chặt, như đang lo lắng chuyện gì đó sắp xảy đến. Bấy giờ, Hiên Viên Dục từ trong phòng đi ra, trên tay y cầm một chiếc gương rất đẹp, có chút hưng phấn nói, ta tìm được rồi. Y bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, đem kính phản quang đưa cho hắn giải thích, ta vừa mới thử một chút, nó thật sự hiện lên hình ảnh mình muốn tìm đó, bất quá. Lần đầu tiên Hiên Viên Dục lộ ra vẻ mặt quẩn bách, thấp giọng nói, nếu muốn nhìn thấy thì phải sử dụng linh lực của bản thân, hơn nữa, linh lực càng cao thì càng biết nhiều bí mật, ngay cả linh lực hiện tại của ta cũng chỉ có thể nhìn được một chút chuyện vật, huống chi ngươi lại không có linh lực. Hiện tại đối với ngươi mà nói thì nó cũng chỉ là một chiếc gương bình thường, còn nữa, người khác không thể nào giúp ngươi nhìn chuyện của chính ngươi cần đâu. Âm Tế Thiên cầm lấy cái gương, mở ra thì thấy bệ đỡ của nó làm bằng bạc trắng, bên ngoài cũng không điêu khắc hoa văn gì, một chiếc gương bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn đưa lên trước mặt, lập tức bên trong gương hiện lên khuôn mặt tinh xảo của chính mình. Âm Tế Thiên hạ gương xuống, so so nói, rất tốt, dùng tốt hơn so với gương của Bắc gia nhiều, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, ta giữ lại. Hiên Viên Dực nhìn hắn thả gương vào những không gian thì không khỏi sửng sốt, nhưng cũng lập tức hào phóng cười nói, vậy ngươi cứ coi như nó là một chiếc gương bình thường mà giữ lại dùng, càng biết nhiều thiên cơ thì bị thiên đạo xử phạt càng nhiều thôi. Âm Tế Thiên thốt lên, ta không nghĩ việc biết càng nhiều thiên cơ thì bị thiên đạo xử phạt càng nhiều đâu, ta cảm thấy bị thiên đạo xử phạt hay không đều là do vấn đề năng lực của bản thân, nếu mình có thể cùng thiên đạo đối kháng thì ai có thể làm được gì mình. Chẳng biết lời này của hắn có đắc tội thiên đạo hay không, mà trên đỉnh đầu đột nhiên nổ ầm một cái, khiến 3 người giật mình, cảnh tượng đá bởi vì tiếng sấm kia mà cũng rúng động theo, bọn họ ngớ cả người. Hiên Viên Dục nhếch miệng, xem ngươi còn dám nói lung tung nữa không. Âm Tế Thiên chẳng thèm để ý hừ một tiếng, Hiên Viên Dục cười cười, để ta vào lại trong đó xem, còn đồ vật gì hay ho không. Y vừa xoay người, thì bất chợt nhìn thấy một cái cầu thang nối lên tầng 3, liền vội vàng hô, Tịch Thiên, các ngươi mau xem. Bắc Minh và Âm Tế Thiên nhìn về hướng Hiên Viên Dục, thì thấy một cái cầu thang như ẩn như hiện. Hiên Viên Dục quay đầu liếc sang Bắc Minh, lần trước chúng ta không thấy cái cầu thang này, phải không? Ừ, quả thật không thấy nó. Bắc Minh nhăn mày, ta cảm giác có cái gì đó rất kỳ quái, tốt hơn hết vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Hiếm khi Hiên Viên Dục nhất trí với Bắc Minh gật đầu, ta lấy thêm vài cái pháp khí rồi đi. Nói xong, y vội vàng chạy vào căn phòng ban nãy. Âm Tế Thiên và Bắc Minh ở phía sau nhìn thấy Hiên Viên Dực chạy được 3 bước thì đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Hai người cả kinh, nhanh chóng nắm chặt tay nhau, cảnh giác nhìn 4 phía. Bắc Minh nặng nề nói, mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng buông tay ra. Âm Tế Thiên liền nghiêm túc gật đầu. Hai người không dám nhúc nhích, cứ đứng một chỗ đề phòng. Đột nhiên Âm Tế Thiên cảm thấy tay dần buông lỏng, hắn vội vàng quay đầu lại thì phát hiện hoàn toàn không thấy bóng dáng Bắc Minh đâu. Hắn vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt tay như ban nãy, bởi vì hắn sợ nếu buông tay ra sẽ thật sự lạc mất Bắc Minh. Hắn đoán rất có thể đây chỉ là ảo giác mà thôi. Bắc Minh! Âm Tế Thiên thử gọi nhưng không có ai trả lời. Âm Tế Thiên lại thử gọi vài lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Sau đó hắn gọi cả Hiên Viên Dực nhưng vẫn như trước không một tiếng động. Cuối cùng, khoảng không trước mắt đột nhiên vặn vẹo, dần dần biến trở thành một cảnh sắc khác, tự hồ là một căn phòng của một người nào đó.